Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261: Công ích tổ chức. Chương 07: Công ích tổ chức cửa hàng tạm thời là trở về không được. Trương Hằng mang Hayaitori đổi cái địa phương nếm qua Ma Lạt Hương nồi. Về sau lại giúp cái sau mua đủ muốn dẫn về nhà trao. Lá trà A cùng rượu đế. Trừ cái đó ra, Hayaitori trả lại cho mình hai cái tiểu chất nữ, cũng chọn lấy hai kiện tiểu lễ vật. Sau đó lại mua cho mình kiện phản quý ngắn tay. Sự thật chứng minh, nữ sinh đi dạo lên đường phố đến tựa như một hàng quên lắp đặt phanh lại hệ thống hài hòa hiểu. Chờ Hayaitori vẫn chưa thỏa mãn kết thúc lần này mua sắm. Trời cũng đã tối xuống. Hai người dứt khoát lại tại phụ cận ăn tô mì. Về sau Trương Hằng đem Hayaitori đưa về nàng trường học. Mình lại dọc theo đường cái đi trở về ký túc xá. Các hệ thi cuối kỳ thời gian khác biệt, bởi vậy nghỉ có tuần tự. Bất quá đến thời gian này, liền xem như trễ nhất hệ cũng kém không nhiều đã thi xong. Giống Trương Hằng bọn hắn ký túc xá liền chỉ còn lại còn tại làm kiêm chức kiếm tiền mã nguy cùng Trương Hằng hai người, cho nên trong sân trường cũng biến thành vắng lạnh rất nhiều. Trương Hằng đi một lát, lại là dưới ánh đèn đường lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thẩm Hi Hi. Từ khi đêm đó liên hoan tan rã trong không vui sau, Trương Hằng liền không có gặp lại nàng. Nàng lưu cho đám người cái cuối cùng bóng lưng, liền là lên chiếc kia đến đón nàng màu đen lao vụt. Lấy cô nương này ra cảnh, không có cái gì làm kiêm chức tất yếu. Trương Hằng còn tưởng rằng nàng cũng sớm đã về nhà, không nghĩ tới nàng lại còn lưu tại trong trường học, mà lại bên cạnh nàng. Đừng đấy một cái khác thân ảnh thình lình cũng chính là trước đó chạy Mercedes-Benz đến đón nàng thanh niên trẻ tuổi kia. Bất quá hai người hiện tại tựa hồ bạo phát cãi lộn. Ta không có khả năng tiếp nhận cái phương án này. Thẩm Hi Hi chém đinh chặt sắt nói. Chúng ta không thể cầm một người vô tội đến mạo hiểm. Đây không tính là mạo hiểm. Chúng ta ngay tại chỗ không xa. Nếu quả như thật có chuyện phát sinh, chúng ta có thể kịp thời chạy tới. Cam đoan an toàn của nàng. Nam tử trẻ tuổi nói. Cam đoan an toàn của nàng. Ngươi sao? Vẫn là Dương Tử Trúc. Quên đi thôi. Cho đến bây giờ chúng ta cũng không biết vật kia là cái gì. Cũng căn bản không biết nên làm sao đối phó nó. Chúng ta ngay cả mình an toàn đều không bảo vệ được. Còn thế nào bảo hộ nàng? Nam tử trẻ tuổi buông tay. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Nếu như chúng ta không đi cùng nó tiếp xúc, liền vĩnh viễn tìm không thấy thủ đoạn đối phó với nó. Mà liền tại hiện tại, ngay tại chúng ta nói chuyện một chốc lát này, có lẽ đang có người tại ngộ hại. Ta nói cho nàng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Tranh đến nàng đồng ý, mà lại cũng cho nàng một bút phí bồi thường. Không, nàng căn bản không biết mình sẽ tao ngộ đến cái gì. Thẩm Hi Hi nói đến đây bỗng nhiên ngậm miệng. Hai người chú ý tới từ một bên khác đi tới Trương Hằng. Sau đó nam tử trẻ tuổi xông Trương Hằng khiêu khích giống như nhíu lông mày. Thẩm Hi Hi nhíu mày. Lần trước hai cái phòng ngủ cùng một chỗ liên hoan thời điểm, nàng rõ ràng để cái trước tại xa hơn một chút một điểm địa phương chờ lấy. Nhưng là không nghĩ tới nam tử trẻ tuổi vẫn là trực tiếp đem xe mở đến giờ cơm cổng. Hơn nữa còn tự tác chủ trương vì nàng mở cửa xe ra. Chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, Thẩm Hi Hi cũng không tốt nói cái gì. Nàng cũng không phải là không biết trong khoảng thời gian này trong trường học liên quan tới nàng. Những lời đồn đại kia chuyện nhảm, nàng chưa bao giờ mở miệng giải thích qua, là bởi vì mấy lời đồn đại nhảm nhí này mặc dù khó nghe, nhưng là có thể vì nàng tại từng cái thời gian đột nhiên rời đi trường học, hoặc là đêm không về ngủ cung cấp một hợp lý giải thích. Bất quá đây cũng không có nghĩa là bản thân nàng trong lòng liền sẽ dễ chịu. Mà lại hiện tại lời đồn đại đã truyền ra, nàng mục đích cũng đạt tới. Thẩm Hi Hi cũng không muốn nhìn xem lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là tại đối mặt Trương Hằng thời điểm, nàng mặc dù đối cái sau cũng không có cái gì cùng loại giữa nam nữ vi diệu tình cảm. Nhưng là không thể phủ nhận là Trương Hằng cho nàng ấn tượng không tệ. Đây cũng là trong trường học, số ít mấy cái nàng bắt đầu giao lưu có thể cảm thấy nhẹ nhõm đối tượng. Mà lại bởi vì chuyện gần nhất, bằng hữu của nàng đã không nhiều lắm. Bởi vậy về sau nàng đối nam tử trẻ tuổi nói, đêm nay liền đến này là ngừng đi. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy thu hồi nhìn về phía Trương Hằng. Khiêu khích ánh mắt, nhẹ gật đầu. Được rồi, về sau ta cho ngươi phát, Hoàng Vũ. Thẩm Hi Hi dừng một chút. Ý tứ của ta đó là, đêm nay chúng ta đều trước lãnh tĩnh một chút. Riêng phần mình ngẫm lại còn có hay không những biện pháp khác. Tên là Hoàng Vũ, tuổi trẻ nam tử, nhướng nhướng lông mi. Bất quá hắn nghe được Thẩm Hi Hi trong giọng nói không vui. Từ hắn cùng Thẩm Hi Hi lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, cái sau EQ liền để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Xác, vô luận từ lúc nào, Thẩm Hi Hi cử chỉ đều rất thỏa đáng. Cũng rất biết chiếu cố bên người đồng bạn cảm xúc. Cái này cũng mang ý nghĩa khi nàng dùng loại giọng nói này lúc nói chuyện là thật có chút không cao hứng. Cho nên Hoàng Vũ cũng không tiếp tục giống thường ngày cố ý làm những cái kia dễ dàng gây nên hiểu lầm động tác, hoặc là nói một ít dễ dàng gây nên hiểu lầm. Nhẹ gật đầu hướng bãi đỗ xe đi đến. Chờ Hoàng Vũ rời đi, Thẩm Hi Hi mới chuyển hướng Trương Hằng phương hướng, mở miệng nói, thật có lỗi, ta muốn uống cốc sữa trà, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Trương Hằng cũng nhìn ra Thẩm Hi Hi đêm nay tâm tình không tốt lắm. Thế là không có cự tuyệt, hai người đi ra cửa trường, đi vào trạm xe buýt bên cạnh trà sữa cửa hàng. Thẩm Hi Hi mua hai chén trà sữa, đem bên trong một chén thiếu đường đưa cho Trương Hằng. Người thật giống như cùng trước đó có không ít biến hóa. Bất quá hai người lúc đầu cũng chỉ là sơ giao, Thẩm Hi Hi đối Trương Hằng cũng không phải quá quen thuộc. Tùy tiện nói câu, liền đem chủ đề lại chuyển rời đến chuyện lúc trước bên trên. Thẩm Hi Hi đem ống hút cắm vào trà sữa chén. Hoàng Vũ, là ta ở bên ngoài trường tham gia một cái công ích tổ chức nhận biết. Công ích tổ chức? Vâng, bất quá chúng ta phương hướng tương đối ít lưu ý. Chúng ta là chuyên môn nghiên cứu và giải quyết ngoại lai giống loài xâm lấn công ích tổ chức. Thẩm Hi Hi hút miệng trà sữa. Người biết ngoại lai giống loài xâm lấn đi. Cao trung sinh vật trên lớp từng nghe qua. Xâm lấn, giống loài sẽ cho nơi đó hệ môi trường thống lĩnh đến tai nạn. Chẳng những có khả năng dẫn phát tổn thất kinh tế, còn có thể dẫn đến bản địa giống loài diệt tuyệt. Nghiêm trọng sẽ còn uy hiếp phụ cận cư dân sinh mệnh. Quốc gia chúng ta là ngoại lai giống loài xâm lấn nghiêm trọng nhất một trong những quốc gia. Thẩm Hi Hi dừng một chút. Chính phủ một mực có tại giải quyết những vấn đề này. Bất quá rốt cuộc nhân lực có hạn, chúng ta dân gian cũng có chút công ích đoàn thể đang giúp đỡ. Chúng ta chính là một cái trong số đó. Bình thường căn cứ một chút cư dân báo cáo điện thoại hoặc là trên mạng trưng cầu ý kiến, sẽ đi đến hư hư thực thực ngoại lai giống loài ẩn hiện địa phương thăm viếng, đồng thời miễn phí cung cấp giám định phục vụ. Trương Hằng nhẹ gật đầu, nghe các người khắp nơi làm sự tình rất có ý nghĩa. Thẩm Hi Hi tựa hồ giải thích trước đó nàng cùng Hoàng Vũ ở giữa cãi lộn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút bên trong vẫn là có không ít chi tiết mơ hồ không rõ. Tỉ như bọn hắn muốn đối phó đến tột cùng là cái gì ngoại lai giống loài. Vì cái gì còn cần cầm người vô tội tính mệnh mạo hiểm. Bất quá cũng có thể là Trương Hằng nghe lầm. Rốt cuộc trước đó giữa song phương còn cách xa nhau một khoảng cách. Nhưng là Thẩm Hi Hi tựa hồ cũng không muốn xoắn suýt tại vấn đề này. Làm qua sau khi giải thích liền không có nói thêm nữa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Hết chương.